Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 17, góc truyện audio.com. Sang hôm sau, nó và nhỏ cùng mọi người đi đến trường theo như thông thường thì chỉ có dây cây là đi học thôi. Nhưng cô biết hôm nay các tiền bối bị gì mà đồng loạt đi học theo tụi nó và dây cây. Tụi nó thắc mắc hỏi. Sao hôm nay mọi người lại đi học vậy, cô phải là các anh đã tốt nghiệp hết rồi sao? Nhỏ hỏi, à đúng rồi, tuy là tụi anh đã tối nghiệp đã lâu nhưng hôm nay thấy hai em đi học vui như vậy muốn đi thử cho vui thôi. Cũng hứng thú xem hai đứa tụi em học hành như thế nào thôi mà. Dây ết lên tiếng nhưng cũng đùa cô kém. Thì ra là vậy, thế là họ cô nói chuyện với nhau nữa mà im lặng đến trường. Lúc xuống xe họ rất vui vẻ còn trò chuyện với Hao nữa. Cho đến khi họ nghe thấy tiếng khen ngợi từ mọi người. Còn khen ai vào đây nữa chứ? Là tuy nó chứ còn ai vào đây? Lúc này nhìn tụi nó cứ y như là thiên thần mới xuống trần gian chơi vậy đó. Nó thì để mái tóc ngắn ngang vai. Đuôi tóc thì uốn cúc vào trong. Cộng thêm mái tóc màu hạt dẻ. Nên nhìn nó lúc này rất ư là dễ thương. Còn nhỏ với mái tóc ngang tới lưng và được uốn đuôi và nhuộm màu hồng đỏ. Nhìn rất là đẹp, hai tụi nó cứ giống như những thiên thần vậy. Bao nhiêu tiếng trầm trồ khen ngợi tụi nó cũng có. Ghen tị cũng có, làm tụi nó rất xấu hổ. BTS cũng khen tụi nó hết lời. Các em xinh đẹp quá làm mấy đứa con trai đằng kia chết mê chết mệt. Cô khéo sau này các em có fan hâm mộ toàn là con trai cô chừng ha ha. Suga bây giờ mới lên tiếng. Các anh nói quá cô à, tụi em đâu có đẹp đến thế đâu chứ. Bây giờ mặt nó và mặt nhỏ đỏ như trái cà chua vậy. Cô tin thì các em nhìn qua bên kia thử xem tụi anh nói có đúng cô. Ai em nói, tụi nó liền nhìn sang phía bên kia. Bao nhiêu con mắt đều nhìn tụi nó. Có cả con gái nhìn tụi nó với con mắt ghen tị cũng có thán phục cũng có. Bây giờ tụi nó cứ như là minh tinh trái đất cô bằng. Hơi quá thì phải, nhưng đột nhiên nó nhìn thấy một người rất là giống hắn. Nó dụi mắt mấy lần nhưng đừng là cô nhìn nhầm. Nó nghĩ thầm tại sao hắn lại ở đây, lại còn đi với cô ta nữa. Rồi bỗng nhiên vài giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nhỏ thấy nó vậy liền lo lắng. Hỏi nó có chuyện gì xảy ra nhưng nó cô nói gì. Nhỏ cứ thế mà nhìn theo ánh mắt của nó. Rồi đột nhiên nhỏ cũng thay đổi sắc mặt. Chuyện như thế nào thì mọi người xem tiếp nhé. Mình thông báo một chuyện. Sắp tới là tới kỳ thi HK1 rồi. Nên lịch sử học rất bận, nếu có TG rảnh thì mình sẽ cố gắng đăng chuyện cho mọi người, nên đừng bỏ chuyện của mình nha, yêu mấy PN nhiều lắm. Cách chương.